Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5629, cha nam chính người ái mộ 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng Đường Quả cùng bốn cái đại yêu thương nghỉ, ở nửa đường cải trang ăn mặc một phen, đem đám người này đánh một trận. Trừ Lăng Kha Thần, những người khác nạp giới cũng cướp về đi. Đường Quả lời nói để bốn cái đại yêu con mắt đều là sáng lên. Cái này tốt, bọn gia hỏa này muốn cướp bọn họ đồ vật, vậy bọn hắn liền tiên hạ thủ vi cường. Những nhân loại này thích nhất chính là trong nạp giới cất giấu bảo bối, liền cho bọn họ cướp, nhìn những nhân loại này còn có thể không. Tất cả thương nghị tốt, Đường Quả cùng bốn cái đại yêu đều không chần chờ, lập tức mấy cái Nazi theo đuổi hướng Thiên Vân phái vị trí. Tại tiếp cận Thiên Vân phái những người kia thời điểm, bốn cái đại yêu đều vì chính mình cải trang ăn mặc một phen, cam đoan để cho người không nhận ra bọn họ là cái gì, nhìn xem Thiên Vân phái người liền lên đi chặn đường. Minh Dương Thiên chờ một đám Thiên Vân phái cao thủ, vốn đi theo Lăng Kha Thần tiến lên Kinh Sơn, chính nghe Lăng Kha Thần nói nhanh đến thời điểm, đột nhiên mấy cỗ gió lạnh tập kích tới, còn không đợi bọn họ phản ứng, liền bị hai cái quái vật cho bao vây, một trước một sau, mười phần to lớn, nhìn không ra là cái gì chủng loại. Có thể hai cái quái vật khí tức trên thân, quả thực khiến người sợ hãi. Đang lúc Minh Dương Thiên muốn nói gì, Ngưu Thăng cùng còn có Vân Bích hoàn toàn không nghĩ cho bọn họ cơ hội nói chuyện, đi lên bắt lấy người liền đánh. Ngưu Thăng thu chính mình lực lượng, khắc chế không lộ ra sừng đỉnh người. Chỉ dùng tứ chi, cơ hồ là một cước một cái, đem Thiên Vân phái người đá đến, đá đi. Liền Lăng Kha Thần đều không có buông tha, Đường Quả nói, chỉ cần hắn không đối Lăng Kha Thần nổi sát tâm, nên vấn đề không lớn. Quả nhiên là như vậy, được đến mấu chốt Ngưu Thăng, đem Thiên Vân phái người đánh chết đi sống lại. Chờ những người này toàn bộ nằm trên mặt đất không cách nào động đậy thời điểm, hắn chừng hai mắt. Hôm nay muốn hoàn hoàn chỉnh chỉnh đi ra, liền đem nạp giới giao ra. Thiên Vân phái người đầy mặt không tình nguyện, Vân Bích đã bắt đầu đi mò. Cải trang tốt Kim Tiểu Bảo cũng xuất hiện, lần này bất luận cái gì bảo bối giấu kín tại những người này trên thân, đều chạy không thoát ánh mắt của hắn. Tại sự giúp đỡ của Kim Tiểu Bảo, Vân Bích đem Thiên Vân phái tất cả mọi người nạp giới đều mò. Cuối cùng tại Thiên Vân phái một đám cao thủ ăn người dưới ánh mắt, mấy cái đại yêu nghênh ngang rời đi. Chờ bọn hắn bóng lưng biến mất, Thiên Vân phái không ít cao thủ đều bị tức giận đến thổ huyết. Môn chủ, những quái vật này không biết là chỗ nào xuất hiện, thực lực cường đại, chúng ta không biết nội tình, muốn báo thù sợ rằng cũng không được. Ai có thể nghĩ ra được, ra ngoài một chuyến không có được đến chỗ tốt, ngược lại bị nửa đường ăn cướp, nói ra đều là trò cười. Môn chủ, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Minh Dương Thiên cũng là tức giận đến không được, trong đó bị tức hộp máu liền có hắn. Trở về a, chúng ta bị thương đều không nhẹ, pháp bảo cùng nạp giới đều bị cướp đi. Liền tính tìm tới bốn cái đại yêu vị trí, cũng không nhất định có thể được đến những bảo bối kia. Nếu là bị người phát hiện, vậy thì càng hỏng bét. Đông đảo cao thủ cũng là nghĩ như vậy, tình huống hiện tại thực tế là quá mất mặt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Kha Thần nằm ở một bên yên lặng không lên tiếng, nghe lấy những người này không đi tìm, hắn mới thở dài một hơi. Kỳ thật hắn còn có một cái chứa đựng vật phẩm không gian. Bất quá là ẩn tàng lên, cũng bởi vậy lừa qua phía trước mấy cái kia một lời không hợp động thủ quái vật. May mắn hắn được đến vật như vậy, bằng không bị quái vật ăn cướp rơi, hắn thật không có cách nào trở về báo cáo kết quả. Đại yêu chỉ có bốn cái, không có dư thừa, chẳng qua trước mắt hắn không thể giả vờ như chính mình trọng yếu đồ vật không có bị cướp đi, vẫn phải biểu hiện ra thất hồn lạc phách, ánh mắt u ám bộ dạng. Minh Dương Thiên phát hiện dạng này Lăng Kha Thần, đỉnh lấy một tấm đầu heo mặt an ủi hắn hai câu. Chờ thêm chút thời gian, chúng ta chuẩn bị đầy đủ lại đến. Trần đạo hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không, thơm lây hệ thống quệt được hay không? Thật sự là toàn bằng bản sự. Trần đạo hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không? Cách chương.